Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 736, Tốt Nhất Ngoại Ngữ Phiến Thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình võ anh hùng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Được đến Oscar tốt nhất động tác thiết kế thưởng sau. Hoa hạ các võng hữu nháy mắt ở trên mạng náo nhiệt lên. Ha ha, quá tuyệt vời. Từ Oscar tổ chức tới nay, hoa hạ điện ảnh vẫn là lần đầu tiên bắt được tốt nhất động tác thiết kế đâu. Tinh võ anh hùng hùng khởi. Vân Hoàng cố lên. Chúc mừng Vân Hoàng điện ảnh hỉ hoạch giải Oscar. Hy vọng tinh võ anh hùng không ngừng cố gắng. Được đến tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng cùng tốt nhất đạo diễn thưởng. Trên lầu đừng xả. Hoa Kỳ Oscar là sẽ không tốt nhất đạo diễn thưởng cấp cho một cái hoa hạ đạo diễn. Tốt nhất ngoại ngữ phiến nhưng thật ra có khả năng. Làm Vân Hoàng thiết phấn. Thật tốt. Liền hai chữ duy trì. Nếu Vân Hoàng có thể lại lần nữa đạt được Oscar. Ta cảm thấy bộ văn hóa hẳn là liền sẽ không phong sát hắn đi. Phong sát cái giám. Khi đó, Vân Hoàng chính là hoa hạ điện ảnh anh hùng. Toàn cầu đều sẽ đem ánh mắt chú ý đến hắn trên người. Nếu bộ văn hóa không hủy bỏ phong sát lệnh. Đó chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Mất mặt đều ném đến quốc tế thượng. Yến Kinh một cái tứ hợp viện. Tiêu Trường Phong một nhà ba người sớm rời giường. Ở Tiêu Vân Linh trên máy tính. Quan khán Oscar trao giải lễ. Los Angeles thời gian muốn so Yến Kinh vãn 15 tiếng đồng hồ. Cho nên Los Angeles 21 giờ thời điểm. Yến Kinh bất quá là 6 giờ mà thôi. Kỳ thật. Phàm là quan tâm Oscar fan điện ảnh đều là ở 3 giờ rời giường. Bởi vì bọn họ muốn xem minh tinh thảm đỏ tú. Tiêu Trường Phong một nhà ba người. Đã tính vãn. Đường tình võ anh hùng đạt được tốt nhất động tác thiết kế thưởng sau. Tiêu Vân Linh trực tiếp cao hứng mà nhảy dựng lên. Đại ca hoạch Oscar. Thật là quá tuyệt vời. Tiêu Trường Phong tuy rằng không thế nào chú ý giới giải trí. Nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh Oscar, hắn còn là phi thường rõ ràng. Gần 10 năm tới, có thể nhập vây Oscar hoa hạ điện ảnh chỉ có ít ỏi mười mấy bộ. Mà có thể đoạt giải lại là một bộ đều không có. Lý Huyền Vũ nhưng thật ra được đến quá. Bất quá hắn là chụp Hollywood điện ảnh, cũng không phải hoa hạ điện ảnh. Có thể nói, Tiêu Vân Hải đạt được cái này giải thưởng lần đầu tiên đánh vỡ hoa hạ điện ảnh kỷ lục. Tiêu Trường Phong nhìn TV thượng nhi tử kia kiên nghị soái khí khuôn mặt. Một cổ nồng đậm kiêu ngạo cùng tự hào từ hắn trong lòng bỗng nhiên phát ra tới. Chính mình đời này không có gì đại tiền đồ. Nhưng sinh nhi tử lại là thật thật tại tại tranh đua. Ngắn ngủn 3 năm thời gian. Bằng vào chính mình tuyệt thế tài hoa. Trở thành toàn thế giới đều phải chú mục đại minh tinh. Lại còn có dốc sức làm ra trăm tỷ giá trị con người. Người thường ngẫm lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng đừng nói là làm được. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Phong vẻ mặt vui mừng. Nhìn phía bên cạnh lão bà Trần Tú Trúc khi phát hiện nàng sớm đã cao hứng rơi lệ đầy mặt. Tiêu Trường Phong vỗ vỗ tay nàng. Nói, Tú Trúc, làm gì vậy? Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Tiêu Vân Linh cũng nói. Chính là sao? Mẹ, đại ca lợi hại như vậy. Người khóc cái gì nha? Trần Tú Trúc lau mặt thượng nước mắt. Nói, ta là kích động mà rớt nước mắt. Linh Nhi, người không phải nói ngươi ca nếu có thể đạt được Oscar nói. Bộ văn hóa liền sẽ triệt tiêu đối hắn phong sát lệnh sao? Tiêu Vân Linh gật gật đầu. Đến, không sai, bất quá, này yêu cầu ta ca lại hoạch một cái thưởng mới được. Bởi vì tốt nhất động tác thiết kế cũng không thể đem toàn cầu ánh mắt hội tụ đến hắn trên người. Nhưng tốt nhất đạo diễn hoặc tốt nhất ngoại ngữ phiến lại có thể. Muốn ta nói, nên làm đại bá hảo hảo phê bình một chút bộ văn hóa. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Thế nhưng làm huyền tình tỷ diễn Phan Kim Liên. Hừ, may mắn ta đại ca tính tình nóng này sửa lại không ít. Bằng không phi tấu chết bọn họ không thể. Tiêu Trường Phong nhíu nhíu mày. Nói. Hảo. Về sau. Đừng ở ngươi ra ra trước mặt đề cái này. Mặc kệ nói như thế nào. Đại ca ngươi dù sao cũng là mắng đại biểu bộ văn hóa một cái phó bộ trưởng. đã chịu trừng phạt cũng là thực bình thường. Trần Tú Trúc cười lạnh nói. Người thiếu giáo huấn Linh Nhi. Chuyện này rõ ràng là cái kia kêu Điền gì đó phó bộ trưởng tìm cha. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là làm huyền tình đi diễn Phan Kim Liên? Thật là buồn cười. Hừ, vốn tưởng rằng về tới đại danh đỉnh đỉnh Tiêu gia, liền không cần chịu người khác khi dễ. Không nghĩ tới vẫn là cùng trước kia một cái dạng. Tiêu Trường Phong lắc đầu, nhẹ nhàng mà thở dài. Bất đắc dĩ nói, làm phụ thân, ta lại làm sao không tức giận đâu. Chỉ là, tính, không nói. Tiếp theo đi xuống xem đi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong vẻ mặt mất mát, Trần Tú Trúc trong lòng mềm nhũn, an ủi nói, được rồi, ta minh bạch, gia đại nghiệp đại, cũng không tất cả đều là chuyện tốt. Ngầm không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Vân Hải sự tình bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Cũng không thích hợp Tiêu gia ra tay. Người thật cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu nha. Tiêu Trường Phong ha hả cười. Nói, ở đại học thời điểm, người Trần Tú Trúc là cỡ nào thông minh. Nhưng từ gả cho ta lúc sau, lại là giả bộ hồ đồ trang cả đời. Người cũng cho rằng ta không biết đâu. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời bật cười. Trên màn hình, Oscar trao giải lễ vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Liên tục 6 cái giải thưởng lúc sau. Rốt cuộc đến phiên tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng. Lên đài trao giải chính là động tác siêu sao Lorian cùng năm trước tốt nhất nam vai phụ Pippen. Hai người đã từng hợp tác quá 2 bộ điện ảnh, lẫn nhau quan hệ phi thường hảo. Nói chêm chọc cười một phen sau, Pippen mở ra phong thư. Lorian, vận khí của ngươi thật tốt. Lorian khó hiểu hỏi, có ý tứ gì? Pippen quơ quơ trong tay danh sách, cười nói, bởi vì đoạt giải chính là ngươi lúc trước nhớ mãi không quên hảo bằng hữu. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trong lòng không khỏi thở dài. Đối Triệu Vãn Tình nói, xem ra ta vận khí chẳng ra gì. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nắm lấy hắn tay, nói, ở lòng ta, ngươi là nhất bổng. Trên đài Lorian bị Pippen làm chính là không hiểu ra sao. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra này 5 bộ điện ảnh đạo diễn bên trong có ai là chính mình hảo bằng hữu. Pippen, ta giống như chưa từng có cùng này 5 vị đạo diễn đã gặp mặt. Ngươi vẫn là đừng úp úp mở mở. Nói thẳng đi, Pippen cười nói, kia nhiều không thú vị. Ta còn là cho ngươi để cái tỉnh đi. Năm trước thời điểm, ngươi quay chụp kia bộ tận thế trò chơi gặp mạnh nhất đối thủ. Hơn nữa vẫn là cùng cái điện ảnh loại hình. Ngươi đã từng nói qua, có cơ hội muốn cùng hắn một mình đấu. Lorian bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta biết ngươi nói chính là ai. Dưới đài Trương Hiểu Cảnh nghe được tận thế trò chơi, trên mặt tức khắc lộ ra kích động biểu tình. Lúc trước Tinh Võ Anh Hùng ở cùng đương kỳ đánh bại không ít hảo điện ảnh, trong đó liền có tận thế trò chơi. Bởi vì nó là từ 6 vị Hollywood cao cấp nhất động tác siêu sao liên hợp biểu diễn. Cho nên Trương Hiểu Cảnh ấn tượng phi thường khắc sâu. Chẳng lẽ nói tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng là chúng ta? Tiêu Vân Hải cũng nghĩ đến bộ điện ảnh này. Trong lòng bỗng nhiên chấn động. Đối Triệu Uyển Tình nhẹ giọng cười nói. Xem ra sự tình có chuyển cơ. Ta nhớ rõ Tinh Võ Anh Hùng chiếu thời điểm. Tận thế trò chơi cũng ở cùng cái đương kỳ. Triệu Uyển Tình vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Thật sự, vừa dứt lời, trên đài Pippen đã nói ra đáp án. Đạt được thứ 32 giới tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng chính là đến từ Hoa Hạ điện ảnh Tinh Võ Anh Hùng. Thỉnh đạo diễn Vân Hải Tiêu lên đài lãnh thưởng. Đường Tinh Võ Anh Hùng 4 chữ từ Pippen trong miệng nói ra sau. Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bên cạnh Triệu Uyển Tình hỉ cực mà khóc. Đứng dậy. Ở Tiêu Vân Hải trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Trương Hiểu Cảnh, La Thiên Hùng, Lâm Tuệ, Lâm Lộ cũng đều kích động mà nhảy dựng lên. Gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Cách Trương.